Chương 1388, một mình đấu. Sau đó, Lâm Phi vung tay lên một cái, tức khắc giữa, này thuộc về hắn hóa nhàn nhã trận đồ lực lượng, hoàn toàn bộc phát ra, rống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, vang vọng đất trời, chỉ là lần này, thanh âm này chính giữa, nhưng là không có bất kỳ hung ác, chỉ là tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, đây chính là hắn hóa nhàn nhã trận đồ lực lượng, cứ việc liền Nguyên Linh cũng không có giác tỉnh, nhưng là ở Lâm Phi dưới sự thao túng, bằng vào kia cực cao tầng thứ áp chế, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ở nơi này lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, kia thú vật mặt ngoài vết nứt, đó là không ngừng tăng nhiều, lan tràn, bén nhọn răng nanh, xanh lét u hỏa, ở vô tận kiếm quang vây quét bên dưới, đều là đang không ngừng biến mất, thậm chí ngay cả kia gào thét tiếng, đều là đang từ từ yếu bớt đi xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, này thú vật đã bể thành phấn vụn, thậm chí là trên bầu trời kinh khủng kia kẻ hở, theo thú vật biến mất, đều là đang chậm rãi khép lại, sau đó không gian đều giống như là động lại như thế, ngoại trừ kia còn sót lại kiếm quang, ở trong không khí ngang dọc thu hẹp tiếng ngoại, lại không một chút còn lại tạp âm. Vũ Thập Bát cùng với hơn hai người, đều có nhiều chút ngẩn người đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng phức tạp, mới vừa rồi này trong chốc lát, phát sinh tất cả đối với ba người đã tới, lực trùng kích quá khổng lồ, chớ nhìn bọn họ ở mỗi người trong đất nước quyền cao chức trọng, thậm chí ở Long Cốt giới trung, đều là có danh tiếng nhân vật, nhưng là kia hết thảy, đều là xây dựng ở lúc trước vạn năm lúc này. Long cốt giới lực lượng tầng thứ thường xuyên bị phong tỏa dưới tình huống bây giờ thấy hai vị bạch cốt yêu đế cấp bậc tồn tại cũng đã đủ dọa người, ở lúc trước vài vạn năm lúc này đó là đủ để quậy đến long cốt giới đại loạn tai nạn, càng không cần phải nói phía sau còn xuất hiện kinh khủng kia thú vật, nhưng là bây giờ hết thảy các thứ này lệnh long cốt giới cũng phải lớn hơn loạn tai nạn, còn không đợi tàn phá mở, đó là ở trẻ tuổi kia nhân thủ trung tiêu diệt ở manh nha trạng thái này, nói ra ai có thể tin tưởng, trên thực tế nếu không phải mình thấy, cũng giống như vậy không thể nào tin nổi vừa mới phát sinh mọi chuyện. Lúc này, Lâm Phi lại không có theo chân bọn họ đồng thời ngây người. Xoắn nát này thú vật sau đó, Lâm Phi đó là thu hồi hắn hóa nhàn nhã trận đồ, một bộ dáng vẻ, giống như là tản bộ như thế, từng bước, hướng còn lại kia một con bạch cốt yêu đế đi tới. Lâm sư đệ, lúc này, Lưu Thông mới từ mới vừa rồi kia rung động một màn chính giữa tinh thần phục hồi lại. Thấy Lâm Phi cuối cùng không có chút nào phòng bị hướng về kia còn thừa lại một con bạch cốt yêu đế đi tới lúc, theo bản năng liền có chút nóng nảy, Lâm sư đệ không khỏi quá sơ suất nhiều chút, vậy làm sao nói đều là một con yêu đế a, như vậy đi qua, sẽ không quá lớn ý rồi, vừa định đi ngăn lại thấy đến Lâm Phi kia một bộ ung dung dáng vẻ sau đó, nhưng là đột nhiên nghĩ tới, mới vừa rồi một kiếm chém vỡ thú vật một màn, nhất thời chần chờ dừng lại bước chân, trên thực tế, không riêng gì Lưu Thông, ngay cả Vũ Thập Bát mấy người đều là rất là lo lắng, chỉ bất quá với Lưu Thông có chút bất đồng là, bọn họ lo lắng là mình, cứ việc lúc trước kia bạch cốt yêu đế với thú vật, đều là đã bị diệt, nhưng là dưới mắt chỉ còn lại một đầu, đó cũng là có thể càn quét mấy người bọn họ tồn tại, cái này tu sĩ trẻ tuổi mới vừa rồi liền trải qua một trận đại chiến, nhất định là có chút tiêu hao, bây giờ liền như vậy tùy tiện đi qua, có thể xảy ra vấn đề gì hay không, bây giờ mắt thấy là có thể chạy thoát thân rồi, nếu như vì vậy bị giết ngược, kia nhóm người mình cũng tuyệt đối chạy không khỏi đi. Đó cũng quá quan điểm, nhưng là, đang lúc Vũ Thập Bát đám người chính lo lắng những khi này, cũng chỉ thấy Lâm Phi nhìn chung quanh một cái lần, bỗng nhiên liền thấy bọn họ nói, cái kia ai, ngươi tới đây cho ta, à, Vũ Thập Bát lúc ấy sững sờ, phát hiện đối phương đúng là chỉ mình bên này sau đó, nhưng là tâm lý giống trống lên, chột dạ nhìn chung quanh một chút, tình huống bây giờ không biết, chính mình liền thân phận đối phương đều không thể chắc chắn, mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng ngược lại mình không thể khi này cái chim đầu đàn, nhìn cái gì vậy? Chính là mạnh nhất cái kia, đi ra cho ta, con bà nó, nghe nói như vậy, Vũ Thập Bát nhất thời mắt tối sầm lại, mà vốn là còn rất là khẩn trương Lôi Long Quốc đại thống lĩnh, cùng kia Xích Long Quốc trưởng lão nghe một chút, nhất thời lộ ra như trút được gánh nặng thần sắc, lần đầu tiên vì chính mình tu vi kém mà cảm thấy vui mừng, đi theo, cũng có chút đồng tình nhìn Vũ Thập Bát liếc mắt, dưới chân nhưng là rất có ăn ý lui về phía sau một bước, chậm chậm từ từ làm gì chứ, vội vàng tới đây cho ta, à, dạ, lập tức nghe lời này một cái. Vũ Thập Bát nhất thời không dám do dự, liền vội vàng tiến lên, vừa muốn há mồm kêu tiền bối, nhưng là chợt phát hiện, đối phương lại so với chính mình mới vừa rồi xa xa nhìn, còn phải trẻ trung hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn đi lên, tự hồ còn chưa phải là cái loại này dựa vào tu vi cưỡng ép duy trì, mà là chân chính tuổi rất trẻ. Ngay sau đó khiếp sợ sau khi, Vũ Thập Bát cũng là càng không đoán ra rồi, thận trọng nói, vị này, trước, tiền bối, có gì phân phó, nhưng mà, Lâm Phi nhưng là không thời gian đi quan tâm Vũ Thập Bát những tâm lý này hoạt động, chỉ là gật đầu một cái, chỉ một cái trước mặt kia bạch cốt yêu đế đạo, ngươi đi theo chân nó một mình đấu, ta, Vũ Thập Bát kia cẩn thận cánh giật thần sắc, nhất thời cứng ở trên mặt, có ý gì, một mình đấu, này mẹ hắn đùa thôi, làm cho mình một cái kim đan tu sĩ, với một con bạch cốt yêu đế một mình đấu, cái này cần là thần kỳ bực nào não đường về, mới có thể sinh ra loại thiên tài này ý tưởng, đây là đang cố ý hại chết chính mình chứ, chờ chút, người này sẽ không thật cố ý chơi đùa chính mình chứ, trong lúc nhất thời, càng nghĩ Vũ Thập Bát càng cảm thấy có khả năng rất lớn, này cũng rõ ràng, người này vừa mới nhưng là đem Lưu Thông thầy trò cho cứu lại, mà chính mình, mới vừa rồi nhưng là muốn mưu đồ Mạc Kim Phái, bây giờ, nhân gia chỗ dựa tới, cũng không rất tốt trả thù chứ sao, chắc chắn sau đó, Vũ Thập Bát thật là cũng muốn khóc lên, bảy cha Mạc Kim Phái, ngươi có chỗ dựa thì có núi dựa, nói sớm không phải tốt ấy ư, nói sớm còn ai dám trêu chọc ngươi, làm gì thế nào cũng phải giấu giếm, bình thường giả trang ra một bộ nhược kê dáng vẻ, các ngươi trong lòng có chút biến thái đúng hay không, mụ, các ngươi biến thái thì trở nên thái đi, đem lão tử thật làm rất thống khổ a. Vậy, cái kia, trước, tiền bối, trong lúc nhất thời, Vũ Thập Bát muốn cầu xin tha thứ, cũng không biết kể từ đâu, chỉ là nhìn về Lâm Phi thời điểm, tự giảng thực là muốn khóc lên, ta thật không biết ngươi cái gì ngươi, ở nơi này ngớ ra làm gì chứ, còn không đợi hắn nói xong, Lâm Phi nhưng là hơi không kiên nhẫn rồi, cau mày nhìn hắn một cái, bây giờ bớt nói nhảm, có lời đến khi một mình đấu hoàng lại nói, ta, trong lúc nhất thời, Vũ Thập Bát đơn giản là muốn khóc lên.